Tôi chỉ muốn hỏi là anh đã quay lại và gửi đoạn video đó cho anh ấy. Cô kiên quyết nói. Anh chỉ muốn cho em thấy bộ mặt thật sự của hắn ta. Cái gì là lời hứa vĩnh viễn bảo vệ em, tất cả chỉ là giả dối. Giang Tuấn nói như muốn hét lên. Không có tác dụng gì đâu. Em nói gì? Giang Tuấn rõ ràng nghe thấy nhưng vẫn cố hỏi lại. Tôi nói anh có làm gì thì cũng vô ích thôi, trừ khi anh ấy rời bỏ tôi bằng cách tàn nhẫn nhất. Còn nếu không, tôi sẽ không bao giờ cách xa anh ấy. Câu nói của cô giống như lời khẳng định. Dù hắn đã làm cô đau khổ đến mức nào thì cô cũng sẽ mãi mãi ở bên hắn. Có khi chỉ là một lát nữa cũng nên. Không sao, thứ anh không thiếu nhất chính là quyết tâm. Trước kia để mất cô chính là điều anh ân hận nhất. Hiện tại anh sẽ không bao giờ và sẽ không bao giờ buông tay cô nữa. Anh sẽ bằng mọi cách mà mang cô quay trở lại. Thật tình, em làm cho anh có cảm giác anh chính là kẻ thứ ba phá hoại một tình yêu trong sáng mãnh liệt. Giang Tuấn bật cười, nụ cười ba lần đắng cay. Chẳng lẽ là không phải? Cô ngước mắt liếc nhìn anh trừng trừng. Không phải, tất nhiên là không phải. Chính hắn mới là kẻ đứng giữa phá hoại tình cảm của chúng ta. Được, Giang Tuấn gằn từng chữ một. Đã làm người xấu thì phải làm đến cùng. Chưa kịp cho Phương Ly tiêu hóa xong câu nói đó thì Giang Tuấn liền nhanh chóng sải bước dài rồi bế xốc cô lên tiến về chiếc xe đậu cách đó không xa. Anh làm cái gì vậy? Anh định bắt cóc tôi à? Anh sẽ sắp xếp cho em một chỗ ở mới. Trong 4 ngày này không được phép quay về đó. Giang Tuấn nói như đang ra lệnh cho cô. Ai cần anh sắp xếp? Tôi đâu phải là không có nhà. Cô đanh mặt nhìn anh. Nhà đó là của em à? Giang Tuấn hỏi vặn ngược lại làm cô cứng họng. Anh lại tiếp tục. Trai gái mới lớn, chưa ruột thịt già thì chưa chính thức cưới hỏi đã ở chung một nhà là không nên rồi. Huống chi chỉ là 2 người. Anh đang tưởng tượng chuyện gì thế? Dạ dày cô muốn trào ngược ra. Mà khoan đã, 4 ngày, chỉ có 2 người. Đừng có bảo là Giang Tuấn biết cả nhà họ Lâm kéo nhau đi du lịch. Làm sao có thể? Không cần nghĩ nữa, bất kể Lâm gia có biến động gì anh cũng biết. Có phải là ân ân, anh dụ dỗ con bé nói ra đúng không? Cô chỉ tay về phía anh, thấy anh im lặng thì biết mình đã đúng. Đừng bảo là anh dựng lên rồi hẳn một cái kịch bản, đem tôi xoay vòng vòng, khiến chúng tôi cãi nhau. Tất cả chỉ vì không muốn chúng tôi ở chung một nhà chỉ khi có 2 người nhé. Em càng lúc càng thông minh hơn rồi đấy. Trong mắt anh tôi là loại người con gái như vậy sao? Không phải anh không tin em, mà là anh không tin hắn. Anh ấy không phải là loại người con trai như vậy. Phương Ly lớn tiếng như thể người bị vu oan chính là cô, rồi mặt cô lại đỏ bừng bừng, không hiểu vì sao. Cuộc đời em rốt cuộc đã tiếp xúc qua bao nhiêu người con trai mà cho rằng mình hiểu con trai. Anh đoán chưa quá 10 người. Phương Ly vỗ ngực, xoa dịu để mình không tức giận, nhưng rốt cuộc không nhịn được nữa. Cứ cho là vậy đi, nhưng trong chưa đến 10 người tôi gặp thì người xấu nhất, thiếu đứng đắn nhất đó chính là anh. Nói người khác mà không biết nhìn lại, bạn trai em nếu như là người đúng đắn thì sao tối nào cũng mò qua phòng em còn nằm chung một giường với em. Phương Ly tức muốn xì khói, lại là ân ân, con bé có tố chất làm gián điệp nằm vùng lắm. Anh ấy chỉ muốn kể chuyện cho ân ân nghe thôi. Cả căn biệt thự to đùng, muốn kể chuyện có cần phải chọn cái nơi mờ ám nhất không? Rõ ràng là có tính toán. Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Anh chỉ là sự an toàn cho em thôi. Đi với anh mới chính là không an toàn nhất. Đi ngủ nhớ khóa cửa khéo kỹ vào. Cái đó là dùng cho anh, không phải dậy. Dù là mùa hè trong nhà, nhớ mặc đồ ấm một chút đi chơi cũng vậy. Tôi nói anh đủ rồi đấy. Mấy hồi chuông điện thoại vang lên, cắt đứt cuộc tranh cãi vô nghĩa. Đại tẩu, chị và đại ca rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Gọi cô là đại tẩu thì còn ai khác ngoài? Nhầm số rồi, tôi không biết đại ca các người là ai cả. Phương Ly lạnh lùng, toàn định cúp máy nhưng lại ấn nút loa, đầu dây bên kia vẫn rất ra âm thanh lớn. Chị đừng vậy mà, đại ca xảy ra chuyện rồi. Anh ấy tự dưng ngẫu hứng gọi tụi em ra đánh nhau với người ta. Anh ấy bị thương nặng lắm nhưng không chịu đi bệnh viện, mà cứ đòi quay về nhà đợi chị trở về. Tài cô ù đi, những lời sau đó không còn nghe ra nữa. Bị thương, về nhà, đợi cô trở về. Tại sao anh ấy lại ngốc như vậy? Dừng xe, tôi không muốn đi nữa, tôi muốn trở về nhà.

Giờ đây nhìn thấy sự cuống cuồng kinh hãi của cô, thân người anh ấm áp, cố giữ cho anh thì anh mới biết là anh sai rồi, anh xin lỗi. Tim Phương Ly suýt nữa thì ngừng đập nếu không nghe được tiếng xin lỗi từ anh. Sao anh lại dại dột như vậy? Chỉ vì cho rằng em phản bội anh mà anh lại tự tử, anh có biết mạng sống quý giá lắm không? Phương Ly la to đến mức đập nghẹn. Ai bảo với em là anh tự tử? Làn môi tái nhợt, nhưng dường như tinh thần của Lâm Hạo vẫn khá bình tĩnh, ít ra là so với cô. Nếu không phải, thì cảnh tượng mà em vừa nhìn thấy là gì? Nhớ lại, cô vẫn không khỏi bàng hoàng, mấy ngón tay run rẩy bấu chặt vào người anh hơn. Anh chỉ là muốn ngâm mình trong nước lạnh để bản thân bình tĩnh hơn, rồi mới đi tìm em, nào ngờ lại ngủ quên mất. Anh nói gì chứ? Anh biết, nhược điểm lớn nhất của anh chính là nóng giận, thì không thể kiểm soát được. Anh muốn tìm em về, nhưng lại sợ bộ dạng của mình làm em sợ, rồi lại tiếp tục có những hành động tổn thương em, cho nên mới muốn trấn tĩnh, rồi mới. Hóa ra, anh cũng có lúc khờ khạo như vậy, ngốc nghếch như vậy, chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba. Em đi rồi sẽ về mà, em có bảo là đi luôn đâu. Ngộ nhỡ, sáng mai em mới về, thì anh có khi biến thành người thiên cổ rồi, anh có biết không? Anh chỉ sợ không còn được gặp em nữa, không được ôm em như thế này. Tim Phương Ly đau nhói dữ dội, nhưng sự run rẩy của anh khiến cô phải kìm chế bản thân mình lại. Để em lấy quần áo cho anh thay, nếu không tối nay hẳn là sẽ bị sốt đến sáng đó. Sau khi quăng cho anh bộ quần áo, Phương Ly đứng bên ngoài cửa phòng tắm, nín thở chờ đợi. Cảm giác cô càng ngày càng giống mình như là vợ của anh. Cạch, cánh cửa phòng tắm bật mở. Thân ảnh điển trai khô giáo lại đứng trước mặt Phương Ly. Chỉ mấy phút trước thôi, cô còn ngỡ sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Thôi, em về phòng đây, anh ngủ sớm nhé, như đắp chăn cho ấm vào. Môi cô hé nở, cùng nụ cười dịu dàng, nhưng sâu trong lòng lại ý muốn mãnh liệt, thoát khỏi tình huống ngại ngùng này. Vẫn không cách nào tự nhiên được, khi nghĩ đến hôm nay cả căn biệt thự chỉ có hai người. Từ lúc trở thành bạn gái anh đến giờ, em có thấy hạnh phúc không? Tim anh đột nhiên đập mạnh, khiến anh nhận ra rằng từ sâu trong tiềm thức của mình, anh mong muốn được nghe câu trả lời của cô biết bao nhiêu. Rất hạnh phúc. Phương Ly đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy tay anh, từng ngón tay đan chặt lại, khẽ khàng đáp. Người em yêu là anh đúng không? Không phải cậu ta. Ý anh là cái người trong đoạn video. Hễ cứ nhắc đến, máu nóng trong người anh liền sôi lên. Thật ra em với Giang Tuấn, anh không cần biết chuyện gì xảy ra giữa hai người, chỉ cần em không yêu cậu ta, người em yêu là anh, là được. Cô hiểu tâm trạng anh, trước kia anh từng bị người mình yêu phản bội, cảm giác đó nhất định đau đớn như chết đi sống lại. Có thể nói, toàn bộ niềm tin lúc này của anh đều đặt ở nơi cô. Anh không phải muốn nổi giận với em, càng không muốn không tin em, chỉ là anh rất sợ. Anh sợ sẽ phải xa em. Anh ngốc quá, người em yêu. Phương Ly mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh. Nhưng trong giây phút đó, dường như có thứ gì đó xẹt qua trong trí não cô. Bộ dạng đau khổ của Giang Tuấn lúc cô rời khỏi. Cảm giác bất an xâm chiếm trong đầu. Tự dưng cô lại thấy sợ. Sợ người con trai đó sẽ đau khổ mà làm ra chuyện tổn hại bản thân. Cô muốn anh vui vẻ, muốn lúc nào cũng thấy nụ cười của anh như trước. Khẽ nhắm mắt, trong đầu rối ren. Cô lựa chọn rồi, vậy thì tại sao lại nghĩ đến? Á, sao? Lúc cô thoát khỏi sự đắm chìm trong dòng suy nghĩ về người con trai đó, thì phát hiện ra người con trai trước mặt đã nhanh chóng bế cô lên, cuối cùng thân thể nhẹ nhàng rơi xuống chiếc giường nệm êm ái. Hai má đỏ bừng bừng, xấu hổ, sự xấu hổ lúc này càng là lúc lo sợ hơn. Anh định làm gì? Lâm Hạo không trả lời, đôi mắt di chuyển xuống dưới chân cô rồi đột nhiên kéo váy cô lên. Á, anh làm cái gì vậy? Phương Ly trừng mắt, lập tức túm váy lại mà hét lớn. Nếu là người con trai khác, thì cô nên tát cho anh ta một cái thật mạnh, rồi vùng chạy khỏi, sau đó báo cảnh sát. Nhưng hiện tại, cô thật sự mệt lắm, mệt đến mức cả cơ thể không thể nâng lên được nữa. Biết anh không thuận mắt lắm khi cô mặc váy quá ngắn, nên hôm nay Phương Ly đã chuẩn bị cho mình một chiếc váy dài, phủ xuống dưới đầu gối. Hành động này, cô nên hiểu thế nào đây? Không, phải nói là cô còn có thể hiểu nó theo hướng khác không? Làm chuyện cần phải làm. Lâm Hạo trả lời thản nhiên như một lẽ thường tình. Còn cô thì thất kinh, không dám tin vào câu nói của mình. Hỏi cô có yêu anh không, đột ngột làm thế này, không phải anh muốn cô chứng minh tình yêu của mình bằng cách đó chứ? Không được, anh bỏ tay ra. Cô cố gắng giữ chặt lấy váy, trên gương mặt hiện rõ nét hoảng loạn. Đến thế này rồi mà còn bảo không được, lấy tay anh ra. Không! Đừng lo, anh sẽ nhẹ tay. Đầu óc choáng váng, khiến hai tay buông thõng khi nhớ đến những lời mà Giang Tuấn nói khi nãy. Cuộc đời em rốt cuộc đã tiếp xúc qua bao nhiêu người con trai mà cho rằng mình hiểu con trai. Cả căn biệt thự to đùng, muốn kể cũng phải chọn nơi mờ ám nhất không, rõ ràng là có tính toán. Anh chỉ muốn em được an toàn. Không lẽ cô thật sự đã sai rồi sao? Sai khi quá tin tưởng một người, sai khi không hề có một chút cảnh giác nào. Là cô quá non nớt, nghĩ rằng mọi chuyện luôn đẹp đẽ như những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện ngôn tình. Người con trai mà cô yêu sẽ luôn yêu thương, trân trọng cô đến ngày cô mặc váy cưới gả cho anh. Tuyệt đối sẽ không ép cô làm chuyện mà cô không muốn. Em muốn hỏi ngược lại, vậy anh có yêu em không? Lâm Hạo dường như không đoái hoài đến cô, tay vẫn tiếp tục quấn váy. Và rồi, không thể kìm nén được cảm xúc của mình, Phương Lý khóc òa lên như một đứa trẻ, hai tay vùng loạn xạ. Đáng lý ra em không nên quay về đây, mà... Sao em lại cứng đầu như vậy? Không chịu nằm yên để anh băng bó vết thương, rồi lại khóc lên vì đau, em là trẻ con à? Quá tức giận trước sự lì lợm của cô, anh đành hét lên. Hả? Vết thương, chảy máu, đau? Hình như là đau thật. Á, máu! Cố gắng nâng người dậy, cô mới phát hiện rằng chiếc váy trắng mà mình đang mặc đã lấm lem một mảng và từ bắp chân của cô, vết máu chảy ra đầu gối do cô vấp ngã, đã bị rỉ ra chiếc váy từ khi nào. Nằm yên đó để anh băng lại cho em. Anh vịn chặt tay ép cô nằm xuống. Hóa ra, anh chỉ là muốn băng lại vết thương cho cô. Phương Ly vừa cảm thấy kinh ngạc, vừa cảm thấy xấu hổ. Trời Phật thương cô, thì đừng để anh biết từ nãy đến giờ cô đang nghĩ đến cái thứ gì trong đầu. Dưới ánh trăng sáng thuần khiết, làn da của cô bình thường trắng muốt trở nên đẹp mơ hồ, nhưng anh chỉ dán chặt tầm mắt vào chất lỏng màu đỏ đang chảy. Những tiếng rền khẽ của cô lại càng khiến trái tim anh quặn đau đớn. Anh đã hứa bảo vệ cho cô, nhưng cô lại một lần nữa vì anh mà bị tổn thương. Lâm Hạo cẩn thận, từng ly từng tí, dùng thuốc sát trùng lau vết thương trên đầu gối, sau đó bôi thuốc đỏ lên và băng lại. Suốt cả quá trình, cả người Phương Ly cứng nhất không dám động đậy, mặt đỏ rực, nóng bừng bừng cả lên. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô có một người con trai nhìn chằm chằm, thậm chí chạm vào chân cô lâu như vậy. Xấu hổ chết mất thôi. Xong rồi, em nhớ đừng để vết thương chạm vào nước. Cảm ơn anh. Cô lúng túng định kéo váy xuống, thì chính anh là người đã làm điều đó thay cô. Sao rồi, có còn đau lắm không? Anh đưa ngón tay vén tóc cô qua sau tai. Rốt cuộc em cũng biết vì sao nàng tiên cá lại có thể đánh đổi cả đôi chân của mình để trở thành người. Em nói gì? Lâm Hạo mở to mắt kinh ngạc vì nghĩ cô bị đau quá thành ra thần trí không tỉnh táo. Vì cô ấy yêu hoàng tử, tình yêu khiến con người ta không biết đau nữa. Đôi môi Phương Ly hé nụ cười, mang theo ánh sáng thanh khiết còn đẹp hơn cả ánh trăng ngoài kia. Câu nói của cô, rốt cuộc là mang ẩn ý gì, người thông minh như anh không thể nào là không hiểu. Khi bóng tối ngoài kia vẫn còn bao trùm vạn vật, thì nơi đây, hai ánh mắt chạm vào nhau long lanh ấm áp. Giá mà, mọi thứ có thể dừng lại ở giây phút này thì hay biết mấy. Tại văn phòng hội học sinh, tiếng cốc cốc vang lên. Vừa nhìn thấy bóng dáng trước mặt, Lâm Hạo thu ánh mắt lại. Cứ như nhìn thêm một giây nào nữa, anh sẽ không chịu đựng được. Vẻ mặt anh hờ hững. Tôi không nhớ mình có gọi cô đến đây. Nếu có đi nhầm phòng thì mời cô ra ngoài dùm. Là em tự vào. Anh có thể nghe em nói vài câu được không? Nhã Đình thật chậm bước tới. Lâm Hạo xem sự hiện diện của cô gái trước mặt là không khí. Anh đừng vậy. 2 năm rồi chúng ta không gặp nhau. Em có nhiều chuyện muốn nói với anh. Ngày trước anh đã từng bảo người con gái đứng trước mặt đừng bao giờ hối hận. Cô ta cũng đã bảo em sẽ không bao giờ hối hận. Thế mà bây giờ lại đến đây, có buồn cười không chứ? Lâm Hạo, anh ghét em cũng không sao. Anh cho em gặp Ân Ân nhé. Con bé là em gái ruột của em thật sự nhớ nó lắm. Dầm, ánh mắt của anh đầy vẻ căm phẫn nhìn cô. Anh nói một tràng như trút hết những nỗi giận trong lòng. Cô còn dám nhắc đến Ân Ân. Năm đó không phải vì cô, con bé đã không vậy. Nó bị tai nạn suýt mất mạng. Cô có biết không? Bị người ta đẩy vào cô nhi viện. hằng đêm gặp ác mộng, luôn sống trong quá khứ, luôn miệng tại sao chị hai lại bỏ em, khi đó cô ở đâu? Mắt của anh hiện rõ cả đường tơ máu. Nhã Đình không hề bất ngờ thái độ của anh, bởi vì cô đã làm ra những chuyện không thể tha thứ, anh giận dữ với cô là đúng. Ánh mắt Lâm Hạo càng lúc càng đen sẫm, cả người tỏa ra làn không khí lạnh run người. Nhã Đình cúi thấp đầu, các ngón tay thon dài đan chặt vào nhau, nước mắt cô lăn dài, từng giọt đua nhau chảy ướt sũng, ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp. Em biết mình sai rồi, nhưng cuộc đời ai chưa từng sai, em muốn chuộc lỗi. Anh chỉ cần dẫn Ân Ân đến uống nước ăn bánh với em thôi, em hứa sẽ không nhắc đến chuyện xưa, con bé có nhận em là chị hay không cũng chẳng sao cả. Cô ra ngoài, Lâm Hạo chỉ thẳng tay ra cửa. Anh không tin em, anh có thể đi theo để quan sát, em chỉ muốn gặp con bé một lát thôi, cầu xin anh. Tôi bảo cô ra ngoài, Lâm Hạo mất bình tĩnh, hét to. Anh đồng ý với em đi, một lần cũng được. Nhã Đình vừa khẩn thiết nhìn anh vừa khóc, biết không thể nào lay chuyển được anh, chỉ còn cách. Hai chân cô khuỵu xuống, quỳ gối xuống mà cầu xin. Cô đứng dậy nhanh lên, Lâm Hạo cực kỳ khó chịu với hành động này. Anh không đồng ý, em sẽ không đứng lên đâu. Cô, được, cô thích quỳ thì cứ quỳ đi. Nhớ lại năm đó, giả sử tôi cũng quỳ xuống cầu xin cô, đừng đi thì cô vẫn rời đi đúng không? Giọng anh mềm mại, nhưng quá kẽ răng, vết sẹo trong quá khứ lại nhói đau trở lại. Em... Không đợi đến khi Nhã Đình trả lời, bóng lưng tuyệt tình của anh đã khuất sau cánh cửa. Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, không biết là bao lâu, Lâm Hạo quay trở lại căn phòng thuộc về mình. Rèm cửa không kéo lại, ánh nắng lúc này đã chói chang phủ kín mọi nơi. Người con gái đằng kia, tư thế vẫn không như lúc anh rời khỏi, mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt trắng bệch, môi mím chặt, hai tay co lại đặt lên chân, đang quỳ dưới sàn nhà. Một thứ gì đó len lỏi trong trái tim của anh. Là xót thương sao? Không được, có anh còn như thế, rất nhanh cô ta sẽ đạt được mục đích của mình. Nếu để cô ta trở về với Ân Ân, Phương Ly sẽ như thế nào? Nếu thích quỳ dưới nắng như vậy, thì đi nơi khác mà quỳ, đừng cản tầm nhìn của tôi. Không có tiếng đáp lại, dưới ánh nắng chói chang như muốn thiêu đốt da thịt, cô gái vẫn tiếp tục với suy nghĩ. Lưu Nhã Đình, mày tuyệt đối không được bỏ cuộc. Nếu như đứng lên, mày sẽ không còn gì nữa. Không đi đúng không? Thế thì để tôi đưa cô đi, lát nữa Phương Ly sẽ vào đây. Anh vừa mới hứa với Phương Ly, giờ ra chơi sẽ cùng cô đi ăn. Vậy thì cô gái này không thể nào tiếp tục ở đây. Lâm Hạo tiến đến, nắm lấy cánh tay Nhã Đình mà kéo thẳng dậy. Nhưng nào ngờ, thân hình mảnh mai của cô gái này cứ như không trọng lực mà đổ sụp xuống. Theo như quán tính, anh lập tức đưa tay ra rồi đỡ lấy cô kéo vào lồng ngực mình. Dù đang bị hoa mắt, nhưng Nhã Đình vẫn lờ mờ nhìn thấy. Ánh mắt quen thuộc đó, vòng tay đang ôm lấy cô giống như là một nắng mặt trời ấm áp. Rất lâu rồi cô mới có lại cảm giác này. Cho dù có chịu khổ thế nào đi chăng nữa thì cũng xứng đáng. Em biết anh nhất định sẽ không nỡ. Sau những điều tàn nhẫn em đã gây ra, cũng chưa từng có ý định khiến em đau khổ. Điều này chứng tỏ anh vẫn còn yêu em đúng không? Cạch, cửa phòng bật mở, hộp cơm trên tay Phương Ly rơi xuống đất tạo thành tiếng động lớn. Chuyện gì thế này? Phương Ly chứng kiến cảnh tượng phía đằng kia, trong đầu cô là muôn vàn hỗn loạn. Lâm Hạo trước nay đều mang dáng vẻ lạnh đạm, lạnh lùng, xa cách với tất cả những cô gái bên cạnh, dù họ có ý định với anh hay không, cũng như vậy. Đó là lý do cô chưa từng một lần nghĩ đến cảnh tượng này. Anh lại có thể thân mật với một bạn nữ khác, thậm chí chưa từng lo lắng, chưa từng đề phòng mà hoàn toàn tin tưởng anh. Nhưng hôm nay mọi chuyện lại diễn ra trước mắt cô và đúng lúc anh hẹn cô dùng cơm. Trái tim đau nhói, cảm giác trong lồng ngực lúc này khó chịu, đôi chân như tự động điều khiển cơ thể, Phương Ly quay đầu lại và chạy. Có lẽ người con trai trên thế gian này đều giống nhau cả. Lâm Hạo lập tức đẩy Nhã Đình ra và lao thẳng ra cửa. Người con gái hiện tại anh yêu nhất, trân trọng nhất vừa rồi mới biến mất khỏi trước mặt anh. Anh, còn phía sau là quá khứ đã trôi qua. Cho dù anh đã từng yêu cô tha thiết, sâu nặng, yêu đến mức không thể thoát ra khỏi quá khứ đau thương, là thật. Buông em ra. Buông ra đi. Đi mà nắm tay người con gái ấy. Lâm Hạo dẫn cô đi đến góc hành lang, rồi ép cô chặt vào tường. Cô hoảng hốt, suýt la lên, nếu như không phải là anh. Hai bàn tay anh tạo thành một bức tường vây kín, khiến cô không thể động đậy. Anh muốn giải thích rõ ràng, Nhưng thú thật, cả đời anh chưa từng có kinh nghiệm giải thích mấy chuyện hiểu lầm, nếu nói chi là đến chuyện tình yêu. Với cô, thật là một lần đầu tiên. Em có muốn hỏi anh chuyện gì không? Anh đành phải nhường quyền nói cho cô. Phương Ly mím môi, tức giận nhìn anh. Con người này, đến một lời giải thích mà cũng không có, vậy thì lôi cô ra đây để làm gì? Có, trưa nay anh muốn ăn gì để em đi chợ nấu cơm? Cô lên giọng. Dù sao cũng chỉ có hai chúng ta, em nấu gì anh ăn đó. Vậy còn buổi tối, có cần phải nấu dư cho buổi tối không? Đâm lao thì đành phải theo lao. Không cần nấu, chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn gì đó rồi về ngủ sớm. Lỡ giữa đêm anh đói bụng thì thế nào? Đầu cô có chữ nào liền tuôn ra chữ đó. Vậy thì đành phải làm phiền em thức dậy nấu gì cho anh ăn rồi. Sau đó, đoạn hội thoại trên chẳng khác nào vợ chồng đang nói chuyện với nhau. Được rồi, em muốn hỏi anh, bạn nữ khi nãy là ai? Em không nhìn thấy mặt cô ta sao? Lâm Hạo hơi nheo mắt, còn tưởng mình nghe lầm. Không, trời nắng gắt quá, với người ta quay lưng về phía em, về phía sau thôi, nhìn chắc là đẹp lắm, nếu không đã không được ai đó ôm chặt như vậy. Giọng điệu của cô hoàn toàn không phải là đang trách cứ anh, mà rõ ràng là đang ghen. Nhưng cô không biết đó là ai, thật tốt. Cô gái đó, cầu xin anh cho vào hội học sinh, nhưng anh không đồng ý, định đuổi cô ta đi. Ai ngờ cô ta lại chơi trò ngất xỉu, anh chỉ phản xạ đưa tay lại đỡ, vậy thôi. Lâm Hạo chưa mất đến 5 giây để nghĩ ra. Anh thề đi. Nói trắng ra, khi nãy bỏ chạy thì chỉ là phản ứng nhất thời, chờ đợi mỗi câu giải thích này của anh. Không cần thề, nếu như không thật, anh đã chẳng đuổi theo rồi mang em ra đây. Ai biết được, có khi anh lại muốn cùng lúc bắt mấy con cá. Lời nói của cô hoặc trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ. Nói em ngốc đúng là không sai. Em nghĩ anh có thể bỏ em rồi đi đâu để tìm người ngốc hơn vậy? Phương Ly uất ức há mồm, đánh vào người anh một cái thật mạnh. Anh, nửa câu trước rõ ràng là lãng mạn, tại sao anh lại phá nát kịch bản như thế này? Nhưng mới đánh anh được mấy cái, thì đã bị anh nắm chặt lấy bàn tay, mặt anh tiến lại, hai chóp mũi lại chạm chóp vào nhau. Cô gái đó, đối với anh chẳng là gì cả, cho nên... Sau này đừng có ghen linh tinh có được không? Em không phải ghen linh tinh, nhưng chỉ lần này thôi đấy. Nếu có lần sau, dù là bất kỳ lý do gì, em cũng không bỏ qua đâu. Em ngốc quá, tuyệt đối sẽ không có lần sau, không có đâu. Vậy trưa nay em sẽ nấu mấy món anh thích, tan học chúng ta cùng nhau đi chợ nhé. Được, nụ cười của Phương Ly đã đẹp trở lại, rung động lòng người. Cô cười thật hạnh phúc, thật trong sáng, giống như ánh mặt trời chiếu lên trên nước bờ biển xinh đẹp mà lấp lánh. Hai tay Lâm Hạo nắm chặt lại. Vì muốn giữ nụ cười của cô lúc này, anh đành phải tiếp tục lún sâu vào công việc lừa dối cô. Khi bắt đầu, anh đã mong tình yêu giữa anh và cô đừng xuất hiện bất kỳ vết xước nào. Anh muốn bù đắp tất cả những đau khổ lúc trước, cho cô một tình yêu hoàn mỹ nhất. Nhưng thật không ngờ, vào giây phút cứ ngỡ mình đã quên được, thì cô gái đó lại xuất hiện. Bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh, mang theo cả nỗi đau của quá khứ. Thế còn cô bạn gái 2 năm trước của cậu, tôi không nghĩ cậu có thể dễ dàng quên như vậy. Tôi càng không muốn Phương Ly trở thành người thay thế của kẻ khác. Giá mà chuyện xưa có thể giống như làn khói, chớp mắt một cái là đã tan biến vào hư không, không để lại vết tích nào. Tất cả cảnh tượng từ đầu đến cuối đều đang thu vào tầm mắt của một người con gái cách đó không xa. Khoảng cách hệt như đang đứng trong bóng tối nhìn ra ánh sáng, ú ớt nhìn cặp trai gái đang chìm đắm trong hạnh phúc của họ. Đôi bàn tay cô gái vô thức siết chặt, trong lòng dâng lên một hồi chua xót, trái tim vô cùng đau đớn. Người con trai từng hứa sẽ bảo vệ và bên cạnh cô mãi mãi, hiện tại người con trai đó đang ở bên cạnh một người khác. Lưu Nhã Đình, mày thật đáng thương, mày là kẻ đáng thương nhất. Nhưng mà Phương Ly có gì hơn mày? Ngoại trừ tấm lòng lương thiện ra thì dù có diện mạo hay tài năng đều không cách nào so sánh được với mày. Thậm chí cả tình yêu dành cho Lâm Hạo nhất định cũng không thể so sánh được với mày. Năm đó mày trở nên như vậy đều là vì hoàn cảnh ép buộc. Nếu đặt Phương Ly vào hoàn cảnh đó thì có khi. Vậy mà cả hai người con trai đó đều vì Phương Ly mà tức giận, vì Phương Ly mà đau lòng. Không được bỏ cuộc, rồi cũng sẽ có một ngày. Giờ ra về, Phương Ly mới đi được vài bước thì bắt gặp Nhã Đình đang cùng với trợ lý của chị. Cả hai dường như đang có chuyện gì đó rất khó xử. Mình xin lỗi, Nhưng mẹ mình bị té, giờ mình phải vào viện thăm bà. Sandy cuống quýt. Không sao, vậy cậu cứ đi đi, để mình nhờ người khác giúp hôm nay, hoặc là không cần cũng được. Nhã Đình gật đầu cảm thông. Nhưng cậu đang không khỏe, và lại còn 20 phút nữa là quay phim. Đi đâu tìm được một người vừa nhanh nhẹn, vừa cẩn thận chu đáo, biết chăm sóc người khác và hiểu ý cậu bây giờ. Sandy dù không muốn nhưng vẫn không yên tâm. Phương Ly nghe thấy, chợt nghĩ, có thể mình đã giúp được chăng? Chị ơi, hay là để em giúp chị hôm nay nhé, trông sắc mặt chị kém lắm. Mặc dù đã hứa với Lâm Hạo sẽ đi chợ ăn cơm cùng anh, nhưng trong tình huống này, cô làm sao có thể để chị Nhã Đình tự mình lo liệu, chị ấy còn đang không khỏe. Nhã Đình giật mình quay lưng lại. Phương Ly, tại sao lại là em? Em đừng tốt với chị như vậy, có một ngày em nhất định sẽ phải hối hận đấy. Và có thể ngày đó không còn xa nữa đâu. Này, cô nhắm mình có làm được không đó? Trợ lý là phải quan tâm theo sát và đáp ứng mọi yêu cầu của Nhã Đình đấy. Sandy dù mở cờ trong lòng khi có người thay thế, nhưng vẫn lên giọng như hạch sách. Dạ, được ạ. Dù là người lớn hay trẻ con gì em cũng đã từng chăm sóc qua rồi, cho nên... Nhã Đình chấn động. Trẻ con là đang nói ân ân sao? Không cần dài dòng nữa, vậy thì cô theo Nhã Đình đến trường quay đi, nhớ là chăm sóc chị ấy cho cẩn thận. Đến trường quay. Phương Ly theo Nhã Đình đến trường quay, hiện tại khá đông người. Nhã Đình nhanh chóng dẫn cô đến bên cạnh một người đàn ông trung niên đang tập trung dẫn dắt công việc và mỉm cười. Đạo diễn, tôi đến rồi. Đạo diễn Lưu dừng công việc đang làm, quay sang, phấn khởi tràn ngập trong ánh mắt. Cô Nhã Đình, mọi người đang đợi cô đấy. Cô mau đi trang điểm rồi thay trang phục để chúng ta bắt đầu. Không khó để Phương Ly nhận ra đạo diễn rất quý trọng chị ấy, thật là ngưỡng mộ. Chị ơi, rốt cuộc là có chuyện gì mà đầu gối của chị lại sưng đỏ như vậy? Lưu Nhã Đình ngồi xuống, chiếc váy đồng phục bị kéo lên. Phương Ly giật mình nhận ra vết đỏ hiện lên trong làn da trắng muốt. Chị bất cẩm nên bị vứt té, chân trống xuống sàn. Lúc này mặc váy dài che đi sẽ không ai thấy đâu. Phương Ly, làm sao chị có thể nói cho em biết được nguyên nhân thực sự? Mà lúc đó em cũng không nhận ra được người con gái anh ấy đang ôm là chị hay sao? Có lẽ đây là ý trời. Để em đi lấy nước đá chườm cho chị nhé, bớt dưng ngay thôi. Không cần đâu, chị. Không sao, đây là việc của em mà. Chị đừng quên hôm nay em là trợ lý của chị. Phương Ly cười tinh nghịch rồi chạy đi. Tầm mắt của Nhã Đình dán chặt vào bóng lưng vội vã. Chả qua, cô chỉ là không muốn mắc nợ Phương Ly. Bởi vì có những chuyện sớm muộn gì cũng sẽ đến. Phương Ly đứng bên ngoài, nơi mọi người đang tất bật chuẩn bị cảnh quay để chờ Nhã Đình thay quần áo. Đột nhiên, có tiếng giày cao gót va chạm mạnh mẽ dưới nền đất, phát ra âm thanh lộp cộp, rất chói tai. Một bóng dáng hiên ngang bước vào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 25 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh do Bích Ngọc diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào lúc 8 giờ tối mai trên kênh Xóm Ngôn Tình. Các bạn cũng đừng quên nhấn like, comment để ủng hộ, cũng như nhấn vào chuông để nhận các thông báo mới nhất khi có các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.